Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 965, liên tiếp. Hoa Thiên Thiên nuốt nước miếng nói, chúng ta vẫn là đừng nhìn, thanh lý mất tất cả quái vật về sau lập tức rời đi nơi này đi. Long Thỏ nói theo, càng xem càng buồn nôn, nơi này thật không phải là người đợi. Cửu Vĩ cười nói, ta cảm thấy đối với chúng ta tới nói hẳn là một sự rèn luyện mới đúng. Nhìn đến mức quá nhiều, về sau lần nữa gặp phải lúc mới sẽ không sợ sệt. Không muốn, Long Thỏ lập tức phản bác, cũng không tiếp tục muốn gặp phải loại vật này. Cửu Vĩ nói, lúc này mới một nửa cũng chưa tới đâu. Càng đi về phía sau càng là khủng bố. Hiện tại những thứ này bất quá là món ăn khai vị. Long Thỏ sắp khóc, giờ khắc này, nàng phá lệ tưởng niệm mụ mụ. Hoa Thiên Thiên cũng không ngừng phạm buồn nôn, lấy tay che chính mình ngực miệng muốn phun ra. Nàng thật sự là không muốn tại địa phương quỷ quái này tiếp tục ở lại. Tô Dương nói, không muốn tiếp tục thưởng thức vậy thì nhanh lên động thủ. Đem những con quỷ này đều giết sạch sành xanh. Tốt, chúng nữ cùng nhau theo tiếng chợt triển khai hành động, nhảy đến trên bờ về sau, Long Thỏ trực tiếp phóng xuất ra đại chiêu Long Hoàng kiếm trận. Long Thỏ thanh kiếm trận nện ở Đao Sơn phía trên, kiếm trận khủng bố lực phá hoại lại là để Đao Sơn trực tiếp sụp đổ. Tốt nhiều phàm nhân bị sụp đổ Đao Sơn vùi lấp, lại là bị trong nháy mắt dây mất. Ta nói con thỏ, ngươi làm sao hiện tại liền đem tuyệt chiêu đem thả? Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Long Thỏ nói, quá ác tâm, ta không dám tới gần bọn họ. Cửu Vĩ nói, vậy liền để ta tới đi. Nàng là pháp sư, có thể dùng viễn trình ma pháp giết quái. Nói thật thì liền Tô Dương cũng không dám tới gần những tên kia. Thật sự là quá ác tâm, phần này buồn nôn ngược lại muốn so quái vật bản thân thực lực càng thêm lợi hại. Long Thỏ không dám lên đi, Tô Dương cùng Cửu Vĩ cũng bó tay bó chân, điều này sẽ đưa đến mọi người giết quái tốc độ trở nên chậm. Trọn vẹn dùng hơn một giờ thời gian mới đưa tầng này dọn dẹp sạch sẽ. Giết boss, một đoàn người cấp tốc đi vào tầng thứ 8 băng sơn địa ngục. Bình thường mưu hại thân phu, cùng người thông dâm, ác ý sẩy thai ác phụ, sau khi chết đánh vào băng sơn địa ngục, khiến thoát cạch y phục, lõa thể phía trên băng sơn, ngoài ra còn có đánh bạc thành thói, không hiếu kính phụ mẫu, bất nhân bất nghĩa người, khiến lõa thể phía trên băng sơn, tầng này đồng dạng bị Tô Dương một đoàn người hoa hơn một giờ giải quyết. Tầng thứ 9 chảo dầu địa ngục, mại dâm chơi kỹ nữ, đạo tặc cướp bóc, lấn thiện hiếp yếu, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, ăn động vật nhục giả, mưu chiếm tài sản người khác, thê thất người, sau khi chết đánh vào chảo dầu địa ngục, lột cạch y phục đầu nhập nóng trong chảo dầu lật nổ. Ba ba vang lên, căn cứ tình tiết nặng nhẹ. Phán nổ nhiều lần, có khi nghiệp chướng nặng nề người, mới từ băng sơn địa ngục bên trong đi ra, lại bị tiểu quỷ áp giải đến chảo dầu địa ngục bên trong ấm cùng sưởi ấm. Nhìn đến dầu chiên sống quỷ một màn kia, Long Thỏ Thiên Thiên hai nữ tại chỗ thì không làm việc. Chiến lực trực tiếp suy giảm trở về không, từng cái nhắm chặt hai mắt đều không dám nhìn tới. May ra Tô Dương Cửu Vĩ hai người đầy đủ ra sức. Một trận kỹ năng đi xuống, cố gắng nồi đều đập nát. Tầng thứ 10 là châu hầm ngục. Đây là một tầng vì súc vật giải oan địa ngục. Bình thường tại thế người tùy ý ngược đãi súc vật, đem người khoái lạc xây dựng ở bọn họ thống khổ phía trên. Tốt như vậy, sau khi chết đánh vào châu hầm ngục, đầu nhập trong hầm. Vô số con trâu đánh tới, nghiêu giác đỉnh, nghiêu đề dẫm, thân bò đốt lửa, chạm vào tức thiêu cháy thành cho bụi. Tầng này thực so dầu chiên càng thêm thống khổ, bất quá bởi vì không có bản thân trải nghiệm trung nữ không phát hiện được. Cho nên tại tầng này bên trong các nàng ngược lại là không có cảm giác bất kỳ khác thường gì. Theo tầng này bắt đầu, quái vật phẩm giai biến thành cuồng đồ cấp, công kích 18.000 hai bên, lượng máu 1,2 triệu, phòng ngự cũng đạt tới 11.000, so trước đó càng khó giết hơn. May ra cấp 200 cuồng đồ cấp quái vật không cách nào đối long thỏ cùng cửu vĩ cấu thành uy hiếp. Cho nên tầng này không làm khó được mọi người. Tầng này diện tích so sánh lớn, quái vật tương đối nhiều. Mọi người hoa gần 2 giờ mới quét sạch hoàn tất. Boss đồng dạng là huyết hồng hy hữu boss, bị hai cái như lang như hổ nữ nhân cho vây giết. Tầng thứ 11 thạch áp địa ngục, như tại thế người, sinh hạ một trẻ sơ sinh. Vô luận là nguyên nhân nào, như trẻ sơ sinh trời sinh đần độn, tàn tật, hoặc là bởi vì trọng nam khinh nữ các loại nguyên nhân, đem trẻ sơ sinh chết chìm, vứt bỏ. Loại này người sau khi chết đánh vào thạch áp địa ngục, làm một hình vuông tảng đá lớn ao, rãnh, phía trên dùng dây thừng treo một cùng lớn nhỏ giống nhau cự thạch. Đem người để vào trong ao, dùng búa chém đứt dây thừng cự thạch nện xuống, thì cùng nghiền ép thịt vụn giống như. Tầng này cũng rất huyết tinh, hơn một giờ thời gian, quái vật bị trống rỗng, boss xuất hiện, lại bị mọi người tập kích xử lý. Tầng thứ 12 là giã cữu địa ngục, này ngục có chút hiếm lạ, cũng là người lúc còn sống, nếu như người lãng phí lương thực, giày xéo ngũ cốc, nói thí dụ như ăn thừa tiệc rượu tùy ý đổ đi, hoặc là không thích ăn đồ ăn ăn hai cái thì ném đi. Sau khi chết đem đánh vào giã cữu địa ngục, để vào cữu bên trong giã giết. Hiếm lạ là nếu như ngươi ăn cơm thời điểm nói chuyện, đặc biệt là thô tục, lời xấu xa, chửi bóng chửi gió, mắng chửi người, bóp người sau khi chết đồng dạng đánh vào giã cữu địa ngục chịu tội. Đây là để Tô Dương cảm giác thứ nhất im lặng hình phạt. Mẹ nó liền ăn cơm ăn thừa đều không được. Nếu thật như thế nghiêm ngặt, cái kia trần gian đoán chừng không có một cái có thể đi vào thiên đường. Không cần phải nói, một chữ giết. Tầng thứ 13 huyết trì địa ngục, bình thường không tôn kính người khác, không hiếu kính phụ mẫu, không chính trực, bằng môn tà đạo người. Sau khi chết đem đánh vào huyết trì địa ngục, đầu nhập bên trong ao máu chịu khổ, nhìn qua tựa như đang dùng axit đậm đặc phao thi thể. Đi vào liền biến thành nùng huyết. Không sai, sau thân thể tái tạo tiếp lấy hướng trong ao máu ném. Dù sao dùng hai chữ để hình dung cái kia chính là buồn nôn. Tầng thứ 14, uổng tử địa ngục. Phải biết, làm là thân người đi vào cái thế giới này là vô cùng không dễ dàng. Là Diêm Vương ra cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi không trân quý, đi tự sát, như cắt mạch chết, uống thuốc độc chết, thắt cổ chết bọn người, chọc giận Diêm Vương ra, sau khi chết đánh vào chết oan lao ngục, thì lại cũng đừng hòng làm người. Tầng này là cho tự sát người chuẩn bị, liền tự sát cũng không thể, làm người thật là mệt mỏi. Gần 3 giờ thời gian trôi qua, tất cả quái vật cùng boss bị giết sạch. Thông quan, tầng thứ 15 trách hình địa ngục, đào phần móc mộ người. Sau khi chết đem đánh vào trách hình địa ngục, chỗ trách hình, tức lăng trì, đây là chuẩn bị cho trộm mộ. Lăng trì chi hình, nhìn đến làm cho lòng người tạng thẳng run rẩy. Trung nữ cùng nổi điên giống như loạn vung kỹ năng, bởi vì chiến lực giá trị tăng vọt, chỉ dùng 2 giờ thì thông quan. Tầng thứ 36, hỏa sơn địa ngục, tầng này so sánh rộng khắp, tổn hại công mập tư. Đút lót nhận hối lộ, trộm đạo, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa người, sau khi chết đem đánh vào hỏa sơn địa ngục, bị đuổi vào trong núi lửa sống thiêu mà không chết. Ngoài ra còn có phạm giới hòa thượng, đạo sĩ, cũng bị đuổi vào trong núi lửa. Tầng này sinh ý hẳn là trước mắt tầng 18 tốt nhất. bởi vì địa mới đại số người nhiều nhất, liếc nhìn lại cơ hồ đem toàn bộ tầng 16 đều chiếm hết. Cho nên giết rất phí sức, trọn vẹn hoa hơn 3 giờ mới giết hết. Thứ 17 tầng thạch ma địa ngục, giày xéo ngũ cốc, kẻ trộm ăn trộm, tham quan ô lại, ức hiếp bách tính người sau khi chết đem đánh vào thạch ma địa ngục. Mài thành thịt vụn, sau tái tạo thân người lại mài. Ngoài ra còn có ăn ăn mặn hòa thượng, đạo sĩ cũng giống như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.